nên ta cầu công luyện võ nay quyết xuống Lâm An tìm cơ hội thuận tiện sẽ giết cho hết lũ gian thần để báo thù cho bác và cha ta. Này đã gặp tam đệ đây, chúng ta cùng đi với nhau tiện biết bao nhiêu. Anh em gặp nhau mừng rỡ hồi lâu, cùng nhau tung mình lên ngựa, ra roi phi nước đại thẳng xuống Lâm An. Chẳng mấy ngày bọn Nhạc Đình đi đến cửa võ lâm, tìm vào một quán trọ thuê phong nghỉ ngơi. Sau khi thu xếp hành lý và cơm nước xong, người chủ tiệm hỏi mấy anh em, các vị là khách buôn hay là các võ sĩ đến dự? Đả lôi đài, có phải chư vị quan khách đến đây xem đả lôi đài không? Chấm, dư lôi đáp, chúng tôi đây toàn là những khách buôn từ phương xa tới. Nếu ở đây có đả lôi đài thì cũng thử kèo nhau đi xem cho biết. Vậy lôi đài đặt ở đâu? Võ sĩ nào đang giữ lôi đài? Cách chương.